Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, phần 93. Yến Nam Thụy bỗng nhiên bang một chút ngồi xuống trên mặt đất. Đem Tề Tư Nguyên cấp dọa một cái. Ngươi làm sao vậy? Tề Tư Nguyên dùng tay chống đỡ đôi mắt hỏi. Tuy rằng lúc này hắn không mở ra được mắt, nhưng hắn thính lực cùng cảm giác vẫn như cũ nhạy bén. Đừng lo lắng, không có việc gì, thể lực chống đỡ hết nổi. Đại khái có chút tụt huyết áp. Chúng ta không biết ở mê cung thượng hoa bao nhiêu thời gian, Yến Nam Thụy ngồi dưới đất nhàn nhạt. Mà nói, chờ đến dần dần thích ứng trước mắt ánh sáng, Tề Tư Nguyên lúc này mới thấy rõ ràng chính mình lúc này đã không ở cái kia vuông vức trong mật. Thất mật, mà là ở một cái không gian hẹp hòi trong thông đạo. Chính mình trên đỉnh đầu, vẫn như cũ huyền một chản đèn dầu chiếu sáng phạm vi hữu hạn, cho nên thông đạo trước sau 20 mễ ở ngoài phạm vi. Thoạt nhìn như cũ là đen nhánh một mảnh, thông đạo hai mặt vách tường tài chất thoạt nhìn cùng hình vuông mật thất không sai biệt lắm. Chỉ là không có gì hoa văn thôi, người nói đúng, chúng ta thành công, nhưng là, che giấu nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Bởi vậy di động không có nói kỳ, Yến Nam Thụy ngồi dưới đất ngửa đầu đối Tề Tư Nguyên nói. Bờ môi của hắn có chút trắng bệch, xem ra, hắn thân thể tố chất kỳ thật cũng không có hắn ngày thường biểu hiện ra ngoài như vậy hảo. Bọn họ vừa rồi ở hình vuông trong mật thất, hao phí đại lượng thể lực cùng tinh thần, Tề Tư Nguyên đơn giản cũng ở Yến Nam Thụy bên người ngồi xuống. Hắn cũng có chút mỏi mệt. Nhưng tóm lại so Yến Nam Thụy cường chút, hắn từ trong túi lấy ra buổi sáng bạch quý lặng lẽ đưa cho chính mình kia một tiểu khối sô-cô-la. Nhét vào Yến Nam Thụy lòng bàn tay, hàm một viên đi, người sẽ cảm giác hảo một chút. Yến Nam Thụy sừng sốt. Nhìn trong lòng bàn tay giống kẹo giống nhau sô-cô-la, thứ này là một chỉnh viên, phần cũng vô pháp phân, Tiếu Mặc Hàng cho ngươi. Yến Nam Thụy hỏi. Tề Tư Nguyên cười khẽ lắc lắc đầu, bạch quý cho ta, nàng nói là đáp lễ, Yến Nam Thụy sửng sốt một chút. Theo sau yên lặng gật gật đầu, xé mở đóng gói, đem sô-cô-la hàm ở trong miệng, chúng ta đã hoàn toàn mất đi đối thời gian cảm giác. Không biết ly chúng ta tiến vào thần điện đến bây giờ đi qua bao lâu? Những người khác cũng không biết ở địa phương nào, cũng không biết bọn họ thế nào. Ta hiện tại tương đối lo lắng chính là Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến, Tề Tư Nguyên lược hiện. Lo lắng mà nói, Tề Tư Nguyên cũng không lo lắng Tiếu Mặc Hàng, lo lắng hắn đó là xem thường hắn. Hắn cũng không thế nào lo lắng Phương Chi Du, người này ở lần tránh nguy hiểm thượng vẫn là phi thường lão đạo. Cũng vẫn luôn có người khác ít có vận khí, nhưng Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến cơ bản chính là tay mới. Vạn nhất lạc đơn làm sao bây giờ? Ngươi không cần lo lắng cái kia tiểu hài tử. Đừng nhìn hắn không nói lời nào. Thông minh đâu, nhưng thật ra Tôn Thiến Thiến. Xác thật yêu cầu lo lắng một chút. Bất quá, này đó đều là mài rũa. Nàng chính mình ứng đối một chút cũng hảo. Rốt cuộc, tương lai trò chơi chi lộ còn rất dài. Nàng tổng hội gặp được chỉ có thể dựa vào chính mình tình huống. Yến Nam Thụy lạnh lùng mà nói. Cũng là Tề Tư Nguyên gật gật đầu, hai người chính trò chuyện thiên đâu, mượn này thư hoãn một chút phá giải mê cung tinh thần độ cao tập trung cùng khẩn trương mang đến. Một ít di chứng, nhưng bọn hắn phía sau, lại ở ngay lúc này truyền đến một ít kỳ quái thanh âm mơ siêu loại này thanh âm như là có người ở. Nặng nề mà thở dốc, nhưng là tiếng thở dốc chung mang theo một ít như huýt sáo giống nhau âm cuối. Lại trống trải đến cũng không như là có sinh vật ở hô hấp. Hai người đều cảnh giác mà từ trên mặt đất đứng lên. Theo bản năng mà đem phía sau lưng dán tới rồi trên vách tường lấy bảo đảm chính mình phía sau lưng. Không chịu công kích, là lão thử sao? Yến Nam Thụy hỏi, trong lúc này, cái loại này thanh âm tựa hồ lại gần một ít, không giống lão thử. Tề Tư Nguyên nói. Hiển nhiên đối với lão thử nhận thức hắn so Yến Nam Thụy muốn khắc sâu đến nhiều. Cái loại này thanh âm lại gần, nhưng hiển nhiên, thanh âm nơi phát ra tốc độ cũng không tính quá nhanh. vô hình giữa hai người cảm giác áp bách cũng ít một ít. Lại một lát sau, liền ở hai người do dự mà muốn hay không đi trước về phía trước phương đào tẩu thời điểm. Bọn họ phía sau hơn 10 mét địa phương, lảo đảo lắc lư mà xuất hiện một cái màu trắng bóng dáng. Màu trắng bóng dáng tốc độ xác thật không mau, chợt cao chợt thấp mà phiêu ở giữa không trung. Cứ nhiên là một cái màu trắng mang theo một chút trong suốt cầu trạng vật thể. Khí, cầu, Yến Nam Thụy đầy mặt nghi hoặc mà nhìn Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên rất muốn hỏi lại, nhà ngươi khí cầu sẽ thở dốc à? Nhưng hắn chung quy là không có nói như vậy, chỉ là nghiêm đứng đắn mà đáp. Hiển nhiên không có khả năng là, màu trắng, khí cầu chậm gì gì mà chiều hai người bay tới. Lại qua hơn 10 giây, cái thứ nhất màu trắng, khí cầu phía sau, lại bay tới cái thứ hai màu trắng, khí cầu. Sau đó là cái thứ ba, đệ tử, chương 95 cổ thành sương mù 36, này rốt cuộc là thứ gì? Yến Nam Thụy mày khóa chặt muốn chết. Bất quá hắn cũng không muốn lập tức rời đi hoặc là chạy trốn. Ước chừng là bởi vì từ ngày hôm qua bắt đầu, thậm chí bao gồm phía trước gặp được hai cái tiểu quỷ. Ở cái này thần miếu phát sinh hết thảy tuy rằng đáng sợ, nhưng trên thực tế lại đối bọn họ tựa hồ đều không có quá lớn sát ý. Cũng không có đối tiến vào thần miếu bọn họ tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Bởi vậy ở gặp được loại chuyện này thời điểm, hắn tâm thái càng có rất nhiều tìm tòi nghiên cứu mà không phải thoát đi. Tề Tư Nguyên cũng là không sai biệt lắm, trong thông đạo không đủ sáng ngời, hắn xa xa mà cũng xem không rõ ràng đó là thứ gì. Có thể hay không có cái gì nhắc nhở, chẳng qua hắn vẫn cứ bảo lưu lại vài phần cảnh giác. Tóm lại, ở thần miếu bên trong không phải là cái gì bình thường đồ vật. Đừng làm cho chúng nó dựa đến thân cận quá. Có cái gì khác thường chúng ta liền hướng phía trước thông đạo chạy trốn. Yến Nam Thụy gật gật đầu. Hai người đều nín thở ngưng thần lẳng lặng chờ đợi, màu trắng khí cầu tới gần. Màu trắng khí cầu, nói chậm cũng đều không phải là quá chậm. Không đến 2 phút thời gian chúng nó liền bay tới ly hai người bất quá 5-6 mễ địa phương. Hơn nữa, ở phía sau trong thông đạo, vẫn như cũ còn có chạy dài không dứt màu trắng khí cầu, lục tục mà phiêu lại đây. Lúc này đã có thể thấy rõ, này đó, màu trắng khí cầu kỳ thật là một cái màu trắng nửa trong suốt vật thể. Chúng nó cũng không phải viên, mà là hình chứng có chút giống nhân loại đầu. Phía sau còn kéo một cái rất nhỏ rất dài, giống cái đuôi giống nhau màu trắng tuyến trạng nửa trong suốt vật thể. Quan trọng nhất chính là, chúng nó, mặt thượng, treo hai viên lại đại đôi mắt, thoạt nhìn đặc biệt giống một cái ngày mạn phim hoạt họa manh vật. So tạp khâu cái loại này manh, sống ở trong không khí sứa, Yến Nam Thụy nghi ngờ nói, đáng yêu đồ vật luôn là đặc biệt dễ dàng làm nhân loại mất đi cảnh giác tâm. Hắn lúc này cũng có vẻ không như vậy khẩn trương, này không phải là, U Linh đi. Chúng nó đôi mắt quả thực giống như là đến từ ngày mạn. Từ hình thái tượng xem, xác thật rất muốn nhân loại tư tưởng ra tới quy bản U Linh. Tề Tư Nguyên nói, nghĩ thầm, nơi này phong cách như thế nào như vậy không đúng. Tề Tư Nguyên khi nói chuyện, Yến Nam Thụy đã đi phía trước vài bước hướng tới, màu trắng khí cầu đi qua. Màu trắng khí cầu bỗng nhiên liền phát ra chi chi thanh âm. Thanh âm này thực thanh thúy, cùng lão thử kêu hoàn toàn không giống nhau. Đi đầu mấy cái màu trắng khí cầu, vào lúc này giờ phút này có vẻ dị thường hưng phấn. Chúng nó trên dưới mơ hồ biên độ đều so phía trước lớn rất nhiều. Chúng nó nên không phải là tưởng nói cho chúng ta biết cái gì đi. Lúc này Yến Nam Thụy đã muốn chạy tới ly, màu trắng khí cầu không đủ 2 mét địa phương. Mà màu trắng khí cầu tựa hồ cũng thập phần cao hứng mà chiều hắn phiêu qua đi. Người ly chúng nó xa chút, Tề Tư Nguyên phát ra cảnh cáo. Người phía trước không phải suy đoán, thần miếu hết thảy đều là ảo ảnh sao? Yến Nam Thụy đảo cũng không thập phần sợ hãi. Nếu thật là ảo giác liền vô pháp ở vật lý thượng đả thương người. Nếu có thể đả thương người, liền không phải ảo ảnh. hắn không phải không biết khả năng sẽ có nguy hiểm, cũng không phải không biết những cái đó sinh vật có lẽ cũng không có chúng nó bộ dáng như vậy đáng yêu hiền lành, hắn chỉ là không ngại lấy thân phạm hiểm tới nghiệm chứng một chút Tề Tư Nguyên suy đoán. Yến Nam Thụy nói, liền vươn ngón tay, hướng tới phiêu ở đằng trước màu trắng khí cầu tròn trịa bụng chọc qua đi. Ai ngờ, liền ở ngay lúc này, nguyên bản vẫn luôn chậm gì gì, màu trắng khí cầu tốc độ đột nhiên nhanh lên. Nó đồng dạng chiều Yến Nam Thụy tay nhào tới, sau đó nó mặt đột nhiên nứt ra rồi, biến thành một chương bồn máu mồm to, một ngụm liền cắn Yến Nam Thụy bàn tay. Màu trắng khí cầu trên mặt nguyên bản chỉ có hai viên đại đại đôi mắt. Liền ở nó nhào hướng Yến Nam Thụy thời điểm, mặt tựa như trống rỗng nứt ra rồi một lỗ hổng giống nhau. Nó mở ra thật lớn miệng, miệng cơ hồ đều phải liệt tới rồi đầu mặt sau, đầy miệng toàn là sắc bén răng cưa trạng răng nanh. Kia trong nháy mắt, nguyên bản ngốc manh khuôn mặt tẫn hiện dữ tợn. Không chỉ có như thế, dù cho Yến Nam Thụy đã ở trước tiên đem tay rụt trở về, nhưng màu trắng khí cầu đã chặt chẽ mà cắn hắn bàn tay chết không buông khẩu. Yến Nam Thụy dùng sức quăng vài cái, cũng không thể đủ đem nó ném ra. Cùng lúc đó, Yến Nam Thụy trên tay máu nhanh chóng mà vẩy ra, thỉnh thoảng còn truyền đến tư tư ăn mòn thanh âm. Ở không dễ phát hiện địa phương, kia chỉ cắn Yến Nam Thụy, màu trắng khí cầu còn ý đồ đem nó giống như tuyến trạng vật giống nhau nhọn nhọn cái đuôi đâm vào Yến Nam Thụy thân thể. Liền ở ngay lúc này, Tề Tư Nguyên không có giành trước thoát đi mà là vọt lại đây. Hung hăng mà một cái tát chiều, màu trắng khí cầu, đầu chụp qua đi. Hắn vốn là không ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới, dưới tình thế cấp bách một phách, lực lượng đại đến kinh người. Cư nhiên thật sự giống chụp khí cầu giống nhau, trực tiếp đem cắn Yến Nam Thụy, màu trắng khí cầu cấp chụp bay đi ra ngoài. Bất quá, màu trắng khí cầu hiển nhiên cũng không có bởi vậy bị thương. Nó phát ra bén nhọn chi, một tiếng, phẫn nộ mà chiều Yến Nam Thụy lại lần nữa nhào tới. Sở dĩ biết nó phẫn nộ, là bởi vì nó nguyên bản tròn tròn manh manh đôi mắt đã biến thành thật dài hình trứng. Trong mắt cũng điếu lên, đi, Tề Tư Nguyên kéo lại Yến Nam Thụy liền chiều không có, màu trắng khí cầu cái kia thông đạo chạy. Tới, hắn phía trước liền dự thiết hảo thoát đi lộ tuyến, hiện giờ ở nhưng coi trong phạm vi nhanh chóng chạy vội là không có chướng ngại. Bọn họ chạy một hồi liền phát hiện, chỉ cần bọn họ tới nhất định phạm vi, phía trước đèn dầu liền sẽ tự động sáng lên. Cảnh này khiến hai người đảo cũng không cần trong bóng đêm hạt sờ chạy trốn. Màu trắng khí cầu ở ngay lúc này tốc độ đột nhiên biến nhanh rất nhiều. Chúng nó không hề chậm gì gì thượng hạ mơ hồ, hơn nữa hướng tới hai người chạy vội phương hướng thẳng đuổi theo lại đây. Kia trạng thái, tựa như một viên bị đá đến bay vụt đi ra ngoài bóng đá. Màu trắng khí cầu, xa cuồn cuộn không ngừng mà chiều hai người chạy trốn phương hướng vọt tới. Thực mau liền đem thông đạo lấp đầy, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy căn bản là không dám quay đầu lại. Chỉ có thể một lòng về phía trước chạy vội, Tề Tư Nguyên đếm kỹ bọn họ về phía trước chạy vội khi quải quá khúc cong. Trong lòng bỗng nhiên có một cái ý tưởng, cho nên, ở bọn họ quải ra thứ sáu cái khúc cong thời điểm. Phía trước đèn dầu sáng lên, Tề Tư Nguyên lại một phen túm chặt vẫn cứ muốn về phía trước Yến Nam Thụy. Làm sao vậy? Yến Nam Thụy thở hổn hển hỏi. Trừ bỏ mệt, còn có đau, không biết kia, màu trắng khí cầu, là chuyện như thế nào? Không chỉ là cắn thương, bị nó cắn được làn da cũng bị ăn mòn rớt, hơn nữa tựa hồ còn có lan tràn thế, đau nhức càng là một trận mà lệnh người khó có thể chịu đựng. Không thể lại hướng phía trước đi rồi, nếu không, lại quải qua bốn cái khúc cong, chúng ta đem tiến vào một cái ngõ cụt, đến lúc đó quay đầu liền hoàn toàn không còn kịp rồi. Bởi vì khi đó, những cái đó khí cầu khẳng định đã lấp đầy chúng ta đường rút lui, Tề Tư Nguyên nói. Đi phía trước 2 mét, tả quải Yến Nam Thụy sửng sốt, phía trước 2 mét bên trái là vách tường A. hắn lời nói còn không có nói xong liền chính mình ý thức được. Từ bọn họ tiến vào cái này thần miếu, nào một lần xuất khẩu không phải ở trên vách tường. Chính là, ngươi là làm sao mà biết được? Tiến Nam Thụy một bên đi theo Tề Tư Nguyên đi, một bên dồn dập hỏi. Tề Tư Nguyên đi tới vách tường địa phương, tả quải, quả nhiên, cả người xuyên tiến vách tường biến mất. Hết chương.